Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 355, chương 360, Long cắt bỏ mình. Tương đương, nàng muốn làm, là Tử Vi đế phi a. Lời này vừa nói ra, đế tân trong nháy mắt kinh ngạc. Chỉ mình, chừng lấy Hồng Cầm, hắn nhìn xem mặt mũi tràn đầy ghen ghét. Tức giận Long Đức Tinh Quân, nhìn nhìn lại mặt đất đem đầu chôn ở trong đất cát. Dường như chính mình là con đà điểu đồng dạng Long Cát. Làm sao không biết đối phương nói chính là chuyện thật. Cho nên, hắn là thật bị Long Cát coi trọng. Thì ra, kiếp trước thảo luận, thiếu nữ thích đại thúc, đều là thật. Đế tân vô ý thức quên đi tuổi tác vấn đề, càng quên đi Long Cát số tuổi thật sự, là hắn mấy ngàn lần. Nhiều nhất. Cũng chính là phú bà coi trọng tiểu thịt tươi. Lão thảo muốn được trâu non ăn. Khụ khụ, ngươi, đế tân có chút nói không ra lời. Hắn xem như minh bạch vì sao Hồng Cẩm sẽ cuồng loạn. Chính mình yêu thích nữ thần, lại coi trọng một cái có tiền có thế đại thúc. Mấu chốt là đại thúc còn cưới lão bà. Nữ thần dù là gả cho chính mình, cũng muốn đi làm tiểu tam. Cái này có thể không giận điên sao? Một chút cực đoan một điểm, cầm lên đau thương phóng đi nữ thần nhà, cũng không phải là không có qua tương tự sự kiện. Thế nào, người không phản đối a? Hồng Cẩm huy động trường thương, trực chỉ đế tân, người lại thế nào tốt, lại thế nào công đức vô lượng. Vậy cũng là một cái đã kết hôn nam nhân. Ta đối Long Cát toàn tâm toàn ý, lại chỉ thích một mình nàng, dài đến còn dẫn. Dựa vào cái gì nàng cũng là coi trọng ngươi. Chướng mắt ta không phục. Cái này nhất định là bởi vì phong thần lúc các ngươi thời gian dài chung đụng nguyên nhân. Chỉ cần nàng có thể cùng ta một mực tại cùng một chỗ, cái kia nàng nhất định thì sẽ yêu ta. Lúc này Hồng Cầm biến đến cực độ cố chấp cùng không thể nói lý. Đế tân cũng không biết nên như thế nào cùng hắn giải thích. Thì hắn ở kiếp trước soát qua dốc hết ra âm chờ ngắn video tới nói. Liếm cầu càng là làm như vậy, nữ hài càng chướng mắt, thậm chí, quá phận dây dưa, sẽ còn dẫn tới dân cảnh, cùng với khác thấy việc nghĩa hăng hái làm nhân sĩ. Không thể nói được còn có thể vì chính mình nữ thần thành tựu một đoạn tốt nhân duyên. Ngạch, cái kia, huynh đệ a, đế tân lúc này cũng nghĩ đến lúc trước chính mình truy nữ hài thời gian. Một cỗ đồng tình tự nhiên sinh ra. Ta nói cho ngươi, ngươi làm như thế là không chiếm được ngươi, sẽ chỉ đem Long Cát càng đẩy càng xa. Ngươi nếu là thật sự muốn cho nữ hải yêu mến ngươi, biện pháp duy nhất chính là nỗ lực đề cao mình, thậm chí đề cao đến làm cho đối phương ngưỡng vọng trình độ. Ha ha, Hồng Cẩm ngửa mặt lên trời cười dài. Ngươi nói rất hay, sinh nhẹ nhàng linh hoạt. Ta đều chân linh lên bảng, đã mất đi lần nữa tiến bộ cơ hội, lại như thế nào đuổi được nữ thần bước chân, lại như thế nào có thể vượt qua ngươi. Ta cơ hội duy nhất, cũng là nhập ma, chỉ cần nhập ma, bình thường người căn bản sẽ không là đối thủ của ta. Đúng, nếu như giết ngươi, không có người cùng ta cạnh tranh, nữ thần có lẽ, thì sẽ yêu ta, nói. Hồng Cẩm đem làm người ta sợ hãi ánh mắt nhìn về phía đế tân. Ánh mắt lấp lóe quang mang, là trong tuyệt vọng bắt lấy một cọng cỏ, là tại hắc ám biển rộng mênh mông bên trong, sáng lên một ngọn đèn sáng. Đúng vậy a, ta chỉ cần giết ngươi, nữ thần nhất định sẽ yêu mến ta. Càng nói, Hồng Cẩm càng tin, trên người ma khí điên cuồng phun trào. Thậm chí tại hướng lấy hắn đầu mà đi. Đế tân nhướng mày, vội vàng nói, ngươi bình tĩnh một chút, ái tình không phải như ngươi nghĩ. Chỉ cần ta lui ra ngươi thì có cơ hội. Ta không tin, nạp mạng đi. Hồng Cẩm một cái trường thương, thân như sấm sét, hóa thành một đạo tia chớp màu đen, thẳng đến đế tân muốn hại. Đồng thời, một chiêu này lực lượng lại lần nữa khôi phục đến trước đó cùng Khẩn Na La giao chiến thời điểm. Thậm chí còn đang không ngừng tăng cường. Hồng Cẩm, người bình tĩnh một chút. Đế tân thân thể lệch ra. Mũi thương theo trước ngực hắn xẹt qua. màu đen thương ngân tại bộ ngực hắn phía trên lưu lại một đạo dấu vết. Ma khí nhập thể, để hắn động tác cũng không khỏi đến dừng lại một chút. Cũng chính là đế tân huyết khí sung túc, trong nháy mắt cổ động bốc cháy lên, tiêu hao cái này một tia ma khí lực lượng. Không phải vậy, thật người thề, không có người biết sẽ phát sinh thứ gì. Hồng Cầm, người biết ngươi là đang làm gì sao? Ngươi đây là tại dĩ hạ phạm thượng, ngươi là tại cùng thiên đình đối nghịch. Đế tân nộ hống, nếu không phải xem ở hắn là Long Đức Tinh Quân, thiên đình thần quân, quan hệ đến Chu Thiên Tinh đấu đại trận vận chuyển, hắn thật sẽ đem hắn một bàn tay đập chết. Hừ, thiên đình đế quân lại như thế nào? Hồng Cầm tóc phất phới, như điên, ta như thành ma, tiên làm khó dễ được ta. Ta sớm đã không có con đường cũ, ta hiện tại chỉ cần đem ngươi giết, cùng Long Cắt thành thân, ta thì đủ hài lòng. Trường thương lần nữa ưỡn ra, trực chỉ đế tân muốn hại. Lần này, tốc độ càng nhanh 3 phần. Đế tân cũng nổi giận, đối phương đều muốn mạng của mình, hắn cũng không thể ngoan ngoãn đem mệnh đưa lên a. Cái kia không gọi ổn trọng, gọi là chịu chết, uy hiếp tính mạng phía dưới. Đế tân cũng không suy nghĩ thêm quá nhiều, chân nguyên lực cổ động, cùng huyết khí, linh khí dung hợp thành một khối, dẫn động thiên địa lực lượng, bắt đầu phản kích. Hừ, so chiến lực, tiểu tử ngươi còn kém xa lắm đâu. Nhân đạo võ kỹ hàng long thập bát trưởng, mật vân bố vũ, vì phòng ngừa bị ma khí ảnh hưởng, đế tân trước lựa chọn dùng ra hàng long thập bát trưởng bên trong ít có phòng ngự chiêu thức. Chỉ thấy đế tân hai tay điên cuồng phái ra, vô số đầu thanh long tuôn ra, như là mưa to đồng dạng. Mặc dù lực đạo cũng chỉ là đại la tiền kỳ, mật độ lại đạt đến mưa to đồng dạng. Trong nháy mắt, vô số đầu thanh long thét dài, ngàn vạn đầu rồng khí phun ra ngoài, mưa to đồng dạng đâm vào Hồng Cầm trên thân. Chỉ thấy Hồng Cầm trên người ma khí run run một hồi. Sau đó, nổ tung, đế quân, còn mời lĩnh giáo ta một thương này. Đang lúc đế tân còn đang nghi ngờ, vì sao cái này thực thể Hồng Cầm, thế mà lại như phân thân đồng dạng nổ tung lúc, sau lưng một cỗ mãnh liệt uy hiếp trong nháy mắt đánh tới. Đế tân đều còn chưa kịp quay đầu, liền nghe được nhẹ hừ một tiếng. Một tiếng vào thịt nhẹ vang lên tại bên tai vang lên. Sau đó, hắn liền cảm giác được một bộ ấm áp mềm mại nhục thể ngã ở trên người mình. Vội vàng xoay người về ôm, chỉ thấy Long Cát áo lót trúng đạn, mũi thương theo Long Cát ở ngực xuyên ra hơn phân nửa. Khóe miệng chảy máu, hơi thở mong manh. Long Cát, đế tân giận dữ, nổi giận gầm lên một tiếng. Hàng long thập bát trưởng phối hợp với tiên thiên công toàn lực oanh ra. Một đầu dài vạn trượng thanh long hung hăng đụng vào kỳ môn cờ trước Hồng Cầm trên thân. Đem hắn nhục thể, chân linh triệt để oanh bạo. Chỉ là, tại chết đi lúc, Hồng Cầm không có một tia phản kháng. Chỉ là đem ánh mắt mê luyến đặt ở Long Cát trên thân. Bờ môi khẽ nhúc nhích, không thể nắm giữ ngươi, có thể cùng ngươi cùng chết đi. Cũng là cực tốt, đế tân làm sao có thời giờ để ý tới hắn nói thứ gì. Phất phất tay liền đem Hồng Cầm nổ tung huyết nhục dọn sạch. Êm ái ôm lấy Long Cát ngồi xuống. Long Cát, ngươi làm sao ngốc như vậy? Hắn như vậy yếu, không đả thương được ta. Nhìn lấy Long Cát trắng xám, lại cưỡng ép bốc lên khóe miệng nét mặt tươi cười. Lần thứ nhất, đế tân trong lòng có một chút rung động. Long Cát cưỡng ép cười cười, xoa xoa đế tân hơi hơi ẩm ướt khóe mắt. Ta biết, người ta thích là cái thế minh quân, là một cái có thể vì hồng hoang, vì chúng sinh mang đến người hạnh phúc. Đáng tiếc, ta cuối cùng không có có duyên phận gả cho ngươi. Tay nhỏ theo đế tân trên mặt hoa rơi, chỉ để lại một đạo thật sâu khắc ở đế tân trong lòng vết máu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.